Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn 10 phần tự tin Kiều Du không phải đối thủ của mình. Nhưng chỉ qua một thời gian ngắn như vậy, một kích của Kiều Du đã có thể làm hắn bị thương. Sao hắn không kinh ngạc? Chính ngươi chẳng phải cũng nói sao? Gặp lại chính là địch nhân rồi. Huống hồ, cái hố đen Tần Huyền chết này, ta không cõng. Kiều Du đắc thế không tha người, xách đao lấn tới, đồng thời nhấc Thi Tổ chiếc nhẫn, giảm tốc Lâm Lãng, phòng ngừa hắn chạy trốn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta? Biểu lộ của Lâm Lãng có chút vặn vẹo. Sợ. Lâm Lãng giật áo bào đen trên người xuống, để lộ thân trên trần trụi, lộ ra 8 múi cơ bụng cường tráng. Chỉ có điều, đáng sợ là tất cả cơ bắp trên thân thể Lâm Lãng đều phủ đầy lân phiến mịn. Dưới ánh trăng lóe hàn quang, ngươi căn bản không rõ lực lượng của Bạch Trạch vĩ đại đến cỡ nào. Lâm Lãng duỗi lưỡi liếm môi, đầu lưỡi hắn chia làm hai, như lưỡi rắn, một đôi mắt cũng biến thành đồng tử dựng thẳng. Sắc mặt Kiều Du trầm xuống, hắn nhớ tại Quỷ Sơn, ngoài việc trên thân Lâm Lãng có lân phiến, tổng thể vẫn rất giống người, nhưng hiện tại, trừ việc không có đuôi, Lâm Lãng hiển nhiên tựa như một con mãng xà lớn đứng thẳng lên. Vì cái gọi là lực lượng, biến bản thân thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, đáng giá không? Kiều Du không nhịn được hỏi. Đáng giá, đương nhiên đáng giá. Đồng tử dựng thẳng của Lâm Lãng tràn đầy cuồng nhiệt, ngươi sao hiểu được loại người như ta, đi lên từ vùng đất cằn cỗi, nếu không biến thành bộ dạng này, ta sao có thể báo thù Tần Huyền? Ngươi không hiểu, Kiều Du, ngươi căn bản không hiểu. Kiều Du lắc đầu, hắn vốn muốn thuyết phục Lâm Lãng trở về, nhưng lúc này, Lâm Lãng dường như đã không thể cứu chữa. Lâm Lãng, đừng trách ta. Kiều Du xách Yển Nguyệt đao bổ về phía Lâm Lãng, Lâm Lãng tự nhiên không dám dùng thân thể đón đỡ, hắn nghiêng người tránh Yển Nguyệt đao, ngay sau đó ra tay trong nháy mắt. Tật ảnh long chảo, Lâm Lãng xòe 5 ngón tay thành chảo, chộp về phía Kiều Du, thanh thế nhanh như lôi đình, kèm theo tiếng long ngâm, lạch cạch. Ngay khi Lâm Lãng sắp xuyên qua tim Kiều Du, một bàn tay to như kìm sắt kèm chặt cổ tay hắn. Ngươi vậy cũng là long sao? Kiều Du lắc đầu, hiệu quả long ngâm liên trảm của Kim Long Yển Nguyệt đao đã phát động. Ta cho ngươi xem long chân chính. Ầm ầm, một con kim long ngũ chảo mơ hồ bay lên không, chiếu rọi toàn bộ Vô Tận Chi Xâm. Long ngâm liên trảm, Kiều Du hai tay cầm đao, cấp tốc đánh xuống Lâm Lãng. Không thể nào, đồng tử dựng thẳng của Lâm Lãng hiện lên sợ hãi. Dù long ngâm liên trảm chỉ điệp ra một lần, nhưng với lực công kích 1.500 của Kiều Du, Lâm Lãng căn bản không thể ngăn cản. Yển Nguyệt đao chém xuống, thân thể Lâm Lãng bay ngược như đạn pháo, vạch trên mặt đất một rãnh dài mấy mét. Oa, Lâm Lãng há miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Kiều Du nhíu mày khi thấy máu tươi Lâm Lãng phun ra lại có màu xanh sẫm. Kiều Du càng kinh ngạc hơn khi bảng thuộc tính của Lâm Lãng tự động hiện ra. Đẳng cấp, cấp 25, HP, 4.122/6.000, lực lượng, 421, phòng ngự, 235, nhanh nhẹn, 266, kỹ năng, tật ảnh long chảo, long hóa, quả nhiên là vậy. Kiều Du thì thào, theo lý, người chơi chỉ cần không chủ động biểu hiện, bảng thuộc tính không thể xuất hiện, nhưng lúc này, trên đầu Lâm Lãng không chỉ hiện ra bảng thuộc tính, mà còn có 6 dấu chấm hỏi. Tình huống này, hắn chỉ thấy ở Tuân Đông, một sản phẩm dung hợp NPC và Boss. Xem ra, trong người Lâm Lãng cũng có một con Boss. Kiều Du, người ép ta. Lâm Lãng chậm rãi bò dậy, máu tươi nhuộm đỏ lân phiến vỡ vụn trên người. Long hóa, Lâm Lãng chậm rãi nằm xuống, tứ chi không ngừng bành trướng. Toàn thân vặn vẹo, tứ chi biến thành cánh tay trắng kiện, 4 móng vuốt bén nhọn đâm xuyên mặt đất. Giống, Lâm Lãng phát ra tiếng gầm không giống tiếng người. Sau đó mặt bắt đầu nhô ra, cuối cùng, Lâm Lãng biến thành một con giao long 4 chảo, các thuộc tính đều tăng gấp đôi. Ép ta dùng chiêu này, ngươi đáng chết. Chất nhầy trong suốt buồn nôn chảy dọc khóe miệng Lâm Lãng. Đồng tử dựng thẳng của hắn tràn đầy hận ý, vì hắn biết, thi triển long hóa sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho thân thể. Lâm Lãng hóa thành giao long 4 chảo đào mạnh, để lại 4 hố to, toàn thân hắn nhảy lên như mũi tên, há miệng rộng tanh hôi đầy răng nhọn, cắn đầu Kiều Du, hắn muốn cắn nát đầu Kiều Du. Lâm Lãng nhìn chằm chằm Kiều Du, muốn thấy sợ hãi trong đáy mắt hắn, nhưng hắn thất vọng. Lâm Lãng, ngươi biết không? Kiều Du bình tĩnh mở miệng, loại quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi, ta đã từng giết một con khi còn là học đồ. Vừa dứt lời, gió táp chi dày phát động, Kiều Du xuất hiện sau lưng Lâm Lãng, Yển Nguyệt đao đâm tới, xuyên qua cột sống của giao long 4 chảo, máu xanh sẫm trào ra như suối. A, Lâm Lãng hóa thành giao long thê lương rú thảm, 2 móng vuốt không ngừng cào mặt đất, nhưng không thoát khỏi Yển Nguyệt đao. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi chỉ là một người bình thường, sao có thể mạnh đến vậy? Đồng tử dựng thẳng của Lâm Lãng tràn đầy hoảng sợ và nghi hoặc. Hắn đã bỏ ra tất cả để có được sức mạnh này. Chỉ có trời biết hắn đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ khi dung hợp với một con giao long buồn nôn. nhưng sức mạnh hắn có được lại yếu ớt như giấy trước mặt Kiều Du. Không công bằng, thật không công bằng, Lâm Lãng gầm thét trong lòng. Chương 272, trò chơi này có hack thì chơi kiểu gì? Không có gì là không thể, Kiều Du cũng có chút thổn thức, Vạn Lý Hào không lừa hắn, đối mặt cao giai hắn khép nép, nhưng đối mặt trung giai, hắn trực tiếp tung trọng quyền, hắn thậm chí không cần dùng quỷ đồng ngàn binh đạo, đã nhẹ nhàng chế phục Lâm Lãng, đây chính là dốc hết sức phá vạn pháp sao? Không thể không nói, rất thoải mái, ta sẽ không giết ngươi, ta còn phải mang ngươi về giúp ta gỡ cái hố đen kia. Ngươi còn biến lại được không? Ta không muốn vác con thằn lằn lớn trên đường đâu, Kiều Du hỏi Lâm Lãng, đồng tử dựng thẳng của Lâm Lãng tràn đầy phẫn nộ, hắn đường đường là giao long bốn chảo, lại bị Kiều Du gọi là thằn lằn lớn, lão tử là giao long, không phải thằn lằn, Lâm Lãng giận dữ hét, phanh, ngươi là cái gì? Thằn lằn, tình thế ép người, Lâm Lãng chậm rãi biến lại thành hình người, chỉ có điều, giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch, suy yếu vô cùng, như thể vừa xông tám trận, xông liên tục một tháng, Kiều Du sợ hắn sẽ đột tử. Khi hắn kéo Lâm Lãng chuẩn bị rời đi, mười mấy người áo đen lẳng lặng đứng trên đường hắn đi. Như thể họ đã ở đó từ lâu, đạp phá giày sắt chẳng thấy, hóa ra ở ngay trước mắt, người áo đen cầm đầu bước ra, mũ trùm che khuất biểu lộ trên mặt. Kiều Du, chúng ta lo không có cơ hội bắt ngươi, không ngờ ngươi tự đưa tới cửa. A, ngươi chắc các ngươi ăn chắc ta chứ? Kiều Du tươi cười, ngay sau đó, Mã Phi, Hướng Địch và Cố Túc lặng lẽ xuất hiện sau lưng Kiều Du. Du ca, ngươi thuyết phục Cố Túc lão tiểu tử này giúp chúng ta kiểu gì? Dương Hướng Địch nhỏ giọng hỏi, ta nói Sư Thiều Dung đi một mình có thể gặp nguy hiểm. Và nếu hắn giúp ta sẽ dạy hắn tán gái. Kiều Du cười, Dương Hướng Địch, Du ca còn biết tán gái. Ảo thật đấy, sao ta không biết, chưa kịp nói thêm, người áo đen cầm đầu vung tay. 10 người áo đen vây Kiều Du bốn người, khí tức của họ đều là trung giai. Nếu ta đoán không sai, những kẻ xuất hiện trong phó bản Quỷ Sơn cũng là các ngươi. Kiều Du hỏi, đoán đúng, tiếc là không có thưởng. Động thủ, người áo đen súm lại tấn công. Mã Phi đếm kỹ, vừa vặn 14 người áo đen, khóe miệng hắn nhếch lên, ta muốn đánh 10, 4 người còn lại giao cho các ngươi. Quét ngang ngàn quân, Mã Phi vung một đóa kiếm hoa, thấu long kiếm vờn một vòng rồi chém ra. Lúc này, ba người áo đen khiêng cự thuẫn xông lên, chắn phía trước, keng, kiếm mang chém lên cự thuẫn, chỉ để lại một vệt trắng nhạt. Chắc, sát thương bằng không, Mã Phi suýt trợn mắt, dù quét ngang ngàn quân là kỹ năng AOE, nhưng không thể bị đỡ không sát thương chứ. Kiều Du không ngạc nhiên. Hắn đã từng trải qua lực phòng ngự cao của những người áo đen khiêng cự thuẫn tại phó bản Quỷ Sơn. Hắn đã phải dùng thẻ nhận tặc làm cha lên một kẻ khiêng cự thuẫn. Đừng quan tâm ba cái thuẫn, giết những kẻ phía sau trước. Kiều Du cột Lâm Lãng sau lưng, xét yển nguyệt đao xông lên, Mã Phi theo sát, Cố Túc dùng bóng đen chỉ phệ đuổi theo, chỉ có Dương Hướng Địch là lùi lại. Thấy ba nhục thuẫn muốn cản Kiều Du, Dương Hướng Địch vung tiên nữ pháp trượng, hét lớn, Hoàng Tuyền thổ triều điệp ra cát đất trói buộc, nửa thân thể của ba nhục thuẫn lún vào đầm lầy. Cát đất chói chặt họ, giết tên béo trước, ba người áo đen ẩn vào bóng tối. Kiều Du phản ứng ngay, xem ra Bạch Trạch chia người thành đội 5, trong đội có pháp sư, nhục thuẫn, vú em, chiến sĩ, thích khách, phối hợp ăn ý, có thể tạo ra hiệu quả lớn hơn 2. Có 3 thích khách đi giết tên béo, không cần để ý đến hắn sao? Cố Túc hỏi, yên tâm đi, chỉ là 3 thích khách. Kiều Du cười bí ẩn, sau đó, Cố Túc thấy một cảnh khiến hắn sững sờ, 3 thích khách tấn công Dương Hướng Địch từ 3 hướng khác nhau. Sắp chém Dương Hướng Địch dưới đao, lúc này, Dương Hướng Địch co cổ tay, giơ hai ngón tay và nhấc đùi phải, tạo một động tác kỳ dị, thổ chi tách ra, lui, lui, lui, Dương Hướng Địch dậm chân, hai tay vạch về phía trước, cùng lúc đó, mặt đất giữa ba thích khách và hắn nứt ra, lộ một khe hở lớn, và khe hở đó ngày càng rộng, khoảng cách giữa ba thích khách và Dương Hướng Địch bị kéo ra. Nắm ngay, đây là tế tự kỳ quái gì? Cố Túc kinh ngạc, pháp thuật thổ hệ còn chơi được vậy sao? Ba thích khách cũng ngơ ngác nhìn nhau. Họ vừa cảm thấy một lực lượng thần bí đẩy họ ra khỏi tên béo. Kiều Du không ngạc nhiên, Dương Hướng Địch có thể cần thời gian để nắm giữ 4 loại lực lượng khác của ngũ hành chi tâm. Nhưng bản thân Dương Hướng Địch là pháp sư thổ hệ, nắm giữ lực lượng thổ hệ chỉ là chuyện vài phút, nếu có thể, giữ lại vài người sống. Kiều Du nói xong, lao xuống, hắn muốn giải quyết 3 vú em trong đám áo đen trước. Đánh đoàn trước hết giết Zora và Thái Văn Cơ, đây là thường thức, Mã Phi và Cố Túc cũng lao xuống, ngăn chúng lại, ba nhục thuẫn thoát trói, khiêng thuẫn xông lên. Khô Lâu Vương Giới Chỉ, phát động, Kiều Du phát động Khô Lâu Vương Giới Chỉ, với tăng phúc 50%, lực công kích của hắn vượt quá 2000. Vụt, yển nguyệt đao của Kiều Du xuyên qua cự thuẫn của người áo đen trước mặt. Mũi đao lấp lóe chỉ thiếu chút nữa là xuyên thủng đầu người áo đen. Ưng ực, người áo đen khiêng cự thuẫn nuốt nước bọt, một giây sau, một tiếng vang trong trẻo truyền đến, cự thuẫn trong tay hắn vỡ thành mảnh vụn, hai tay trống không, người áo đen sợ hãi liên tục lùi lại, đáy lòng tràn ngập sợ hãi, hắn run rẩy mở miệng nói: Lão đại, cái này không đánh được a? Có người bật hack đánh như thế nào? Chương 273, có người không chơi nổi. Cùng là trung giai, cái tên nhóc Kiều Du trước mắt này chỉ một kích đã làm nát cả thuẫn của hắn. Cái này gọi cái rắm. Kẻ cầm đầu áo đen trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh. Tình báo này có sai à? Chỉ riêng nhóm người này của hắn, đừng nói bắt Kiều Du trước mắt về, có thể chạy trốn cũng đã là may mắn. Ta, Kiều Du, không có bật hack. Kiều Du nhíu chặt mày, hắn ghét nhất người khác nói hắn bật hack, hắn chỉ có điều là một pháp sư bình thường, lực lượng hơi lớn, phòng ngự cao hơn chút, nhanh nhẹn nhanh hơn một chút, HP tăng thêm một chút mà thôi, vậy mà lại nói hắn bật hack, phỉ báng trắng trợn. Lúc này Kiều Du cũng đã cảm nhận được rõ ràng, kỹ năng đại lực siêu nhân mang lại cho mình những lợi ích to lớn. Gọi là tăng cường cấp sử thi cũng chẳng qua, bất quá ta cũng có chút hiếu kỳ, danh hiệu của các ngươi trong bạch trạch là bao nhiêu? Kiều Du dò hỏi người áo đen. Hắn nhớ trước đó mình đã đụng phải một tên 7438 và một tên 9527. Bọn họ nói danh hiệu bạch trạch được xếp hạng dựa trên thực lực. Ta đi, 2333, kẻ cầm đầu áo đen giật mũ trùm, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của một người trung niên. Kiều Du, người hiểu rõ về bạch trạch chúng ta như vậy, vì sao nhất định không chịu về bạch trạch cùng chúng ta? Lời nói của trung niên nhân mang theo một cỗ mê hoặc. Người chắc hẳn có rất nhiều nghi hoặc, chỉ cần về bạch trạch cùng chúng ta, tất cả nghi hoặc của ngươi đều có thể được giải đáp. Tỷ như, tung tích cha mẹ ngươi. Câu nói này của trung niên nhân có thể nói là thạch phá thiên kinh. Kiều Du trầm mặc, Mã Phi và Dương Hướng Địch cũng không nhịn được quay đầu nhìn. Bọn hắn đều biết rõ, Kiều Du đến kinh đại ngay từ đầu là để tìm đầu mối về cha mẹ hắn. Cha mẹ ta, đều ở trong bạch trạch. Bọn họ có quan hệ gì với bạch trạch? Thanh âm Kiều Du trở nên khàn khàn, như có một nắm cát kẹt trong cổ họng. Hắn ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy tơ máu đỏ tươi. Những vấn đề này, ngươi về bạch trạch với chúng ta thì sẽ biết. Trung niên nhân nở một nụ cười, lộ ra vẻ nắm chắc phần thắng. Hắn thầm cảm khái trong lòng, quả đúng là công thành là hạ, công tâm là thượng, người xưa quả không lừa ta. Sau đó hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu mình có chút nhẹ nhàng, như thể đột nhiên bay lên. Trung niên nhân cúi mắt nhìn xuống, đã thấy một bộ thi thể không đầu khoác hắc bào. A, thân thể này trông quen mắt quá, tựa như thân thể của ta vậy. Ý thức cuối cùng lóe lên trong đầu, mắt hắn trong nháy mắt chìm vào bóng tối, mà người đứng sau thi thể không đầu chính là Kiều Du đang cầm Yển Nguyệt đao. Trên thân đao còn có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Trung niên nhân căn bản không ngờ Kiều Du lại hành động trái lẽ thường như vậy. Một giây trước còn nói chuyện rất tử tế, một giây sau đã trực tiếp bạt đao chém đầu. Bởi vậy trung niên nhân hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Chân tướng, ta sẽ tự mình đi tìm. Kiều Du cúi thấp con ngươi, thanh âm nghẹt ngào. Nếu như là trước kia, nghe thấy trung niên nhân nói vậy, Kiều Du khẳng định sẽ trực tiếp đi theo hắn đến bạch trạch. Nhưng hiện tại, trong lòng Kiều Du lại có một tia sợ hãi. Hắn sợ rằng nếu bạch trạch thật sự có liên quan đến phụ mẫu hắn, vậy thì món nợ tả dữ nên tính lên đầu ai? Lên đầu cha mẹ hắn sao? Vì sao bọn họ không tự mình đến tìm hắn? 12 năm trời bạt vô âm tín. Hơn nữa nếu bạch trạch và cha mẹ hắn là đối địch, hắn càng không thể đến bạch trạch. Thực lực hiện tại của hắn đến đó chẳng khác nào tự nộp mạng. Ba gã pháp sư áo đen thấy Kiều Du đang ngẩn người, thầm nghĩ cơ hội tốt. Mấy người vung vẩy pháp trượng, trong nháy mắt ra tay. Hỏa diễm chi mâu, cực quang thánh kiếm, cương phong kinh thiên, ba cỗ lực lượng cuồng bạo hoàn toàn khác biệt quét về phía Kiều Du. Ầm ầm, trạng thái cuồng nộ đã được kích hoạt. Kiều Du không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Lúc này hắn cần một trận giết chóc thoải mái để giải phóng những cảm xúc tiêu cực trong đáy lòng. Hắn quay đầu nhìn Mã Phi, quỷ đồng ngàn binh đạo ngang nhiên phát động 1800 bình dương kiếm quyết thức thứ nhất, một kiếm bình dương. Kiều Du và Mã Phi đồng thanh hô lên chiêu thức, một người cầm kiếm, một người cầm đao, chém xuống về phía người áo đen trước mặt. 857, 520, 398, các mức sát thương khác nhau hiển hiện trên đỉnh đầu người áo đen. Thần thánh luân mạch, gã vú em áo đen núp ở phía sau nâng hai tay lên. HP của những người áo đen phía trước bắt đầu hồi phục rất nhanh. Ta phải xem, sữa của các ngươi nhanh hơn, hay là ta chém nhanh hơn. Kiều Du như một con sói đói lao vào đàn cừu, một đao đánh bay một người áo đen khác. Ngay sau đó hắn vung Yển Nguyệt đao điên cuồng chém về phía một người áo đen trước mặt. Mặc kệ những công kích khác, thần thánh luân mạch, ba gã vú em phía sau mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng. Bọn họ chưa từng thấy ai liều lĩnh như vậy, cứ nhằm vào một người mà chém. Một đao, hai đao, ba đao, HP của người áo đen trước mặt còn kích thích hơn cả cổ phiếu. Lúc tăng lúc giảm, trên người hắn không ngừng bị Kiều Du chém ra những vết đao mới, rồi lại không ngừng khép lại nhờ trị liệu. Sát thương của Kiều Du và trị liệu của ba gã vú em tạo thành một sự cân bằng kỳ dị. Trong tình huống kéo dài một khắc đồng hồ này, người áo đen chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía ba gã đồng đội vú em của mình. Cầu các ngươi, đừng sữa ta nữa, để ta chết đi. Trong mắt người áo đen tràn đầy cầu khẩn, quá trình bị đao cuồng chém liên tục rồi lại không ngừng hồi phục này không khác gì cực hình lăng. Chì, không được, hắn không công kích vú em của chúng ta trước, mà chỉ chém ngươi, đây là khinh thường lượng sữa của chúng ta. Ba gã vú em không những không dừng tay, mà còn dựng ngược cả tóc, tăng cường cường độ trị liệu. Ta cầu các ngươi, nhanh dừng tay đi, để ta chết đi, coi như ta van xin các ngươi, ba tên cẩu vật này. Nước mắt người áo đen tuôn trào, sự cầu khẩn trong đáy mắt đã biến thành tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày ngay cả cái chết cũng trở thành hy vọng xa vời. Sau một hồi điên cuồng vung đao, tâm trí Kiều Du cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn hiền lành cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn ba gã vú em kia. Rất tốt, quả đúng là sữa của các ngươi nhanh hơn. Các ngươi thắng. Trên mặt ba gã vú em lập tức hiện lên nụ cười đắc ý. Nhưng lời nói tiếp theo của Kiều Du lại khiến nụ cười của họ cứng đờ. Tốt, vậy tiếp theo ta sẽ bắt đầu chém các ngươi. Hy vọng khi các ngươi sữa cho mình cũng có thể nhanh như vậy. Ba gã vú em nghe vậy vừa sợ vừa giận. Là cái loại như ngươi nói muốn so tài với chúng ta trước. Bây giờ thua lại muốn chém chúng ta. Có phải không chơi nổi không? Chương 274, ta tùy tiện là được rồi. Kiều Du dùng sức đạp mạnh, toàn bộ thân thể lập tức như đạn pháo, lao về phía ba gã vú em kia, nhận lấy một đao của ta. Chỉ thấy Kiều Du tay nâng đao rơi, trực tiếp là một tam liên cuồng bạo, giải quyết xong vú em. Với sự phối hợp của bốn người Kiều Du, những người áo đen còn lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Trong trận chiến này, Cố Túc càng đánh càng kinh hãi. Tiến bộ của Kiều Du nhanh đến mức khiến người khác tức sôi đã đành. Vì sao tiến bộ của hai người kia cũng thần tốc như vậy? Đặc biệt là tên mập mạp kia, chỉ bằng một tay lui, một pháp sư mà lại kiềm chế được ba thích khách cùng dai. Quả thực là khó mà tưởng tượng. Hô, Kiều Du thở phào một hơi, may mà hắn đã gọi Mã Phi và mọi người đến đây. Nếu không chỉ dựa vào một mình hắn, đối mặt với nhiều người áo đen như vậy có lẽ chỉ có đường chết. Dù sao hắn mạnh hơn cũng chỉ có một mình, còn những người áo đen kia lại là một đội phối hợp ăn ý. Cố Túc, lần này cũng đa tạ ngươi, Kiều Du nói. Ừ, Cố Túc lạnh lùng bỏ lại một tiếng ừ, quay người định rời đi. Không phải hắn cao lãnh, mà là chuyện hôm nay gây ra đả kích quá lớn cho thiên tài như hắn. Trong bốn người, hắn lại là kẻ kém cỏi nhất. Đi được nửa đường, Cố Túc bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi. Không đúng, Kiều Du, ngươi không phải nói muốn dạy ta cách cua sư Thiều Dung sao? Mã Phi và Dương Hướng Địch cũng vô cùng tò mò nhìn về phía Kiều Du. Kiều Du sững sờ một chút, sau đó biểu hiện trên mặt chậm rãi trở nên thâm trầm. Như một lão học giả nghiên cứu triết học lâu năm, hắn đẩy cặp kính không có thật, mở miệng nói, Cố Túc, mỗi ngày có hơn 30 vạn người chết đói ở Khai Tế Tinh. Có hơn 1.000 vạn người rơi vào chiến hỏa, có hơn 300 vạn người bị ép bỏ xứ tha hương. Sông băng Bắc Cực đang tan chảy, chim cánh cụt Nam Cực đang than khóc, ngươi xem cuộc đời ngươi có bao nhiêu chuyện có thể suy nghĩ. Nhưng ngươi chỉ xoắn xuýt về một cá thể giống cái không có bất kỳ giao lưu tư duy hay điểm chung. Nào trong cuộc sống không chịu giao phối sinh sôi với ngươi, quỳ liếm là vô ích. Cố Túc nhỏ, tầm nhìn nhỏ, tiếng nói của Kiều Du như chuông đồng, cả người dường như tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Vậy sao? Trong đôi mắt đầy mê mang của Cố Túc bỗng nhiên lóe lên một tia kiên định. Cảm ơn, ta hiểu rồi. Cố Túc quay người rời đi, trên người hắn dường như có một sự thay đổi nào đó. Ngoạ tào, Du ca, ngươi thật sự là thợ săn nhắm mắt làm việc thêu cả mặt ta rồi a. Dương Hướng Địch giơ ngón tay cái lên, ngươi cũng quá giỏi lừa bịp, Cố Túc bị ngươi lừa què luôn rồi. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là lừa bịp, quỳ liếm xác thực không có kết quả. Kiều Du lắc đầu, vậy nếu hắn đồng thời liếm mấy trăm người thì sao? Dương Hướng Địch lộ vẻ suy tư. Kiều Du, đến khi Kiều Du mang Lâm Lãng trở lại kinh đài, Cơ Bình Dương đã sớm chờ ở cổng trường. Hiệu trưởng, ta đã mang Lâm Lãng về cho ngài. Kiều Du chỉ vào bóng người đang hôn mê trên lưng mình. Trong nháy mắt, ánh mắt Cơ Bình Dương ngưng tụ, một cỗ sát khí lạnh thấu xương tỏa ra từ người hắn. Sau khi Kiều Du đặt Lâm Lãng xuống, mở miệng nói, hiệu trưởng, nói xong 4 tháng, chưa đến 1 tháng ta đã bắt được hắn, ngài thấy ta ngầu không? Không thấy, Cơ Bình Dương nhíu mày. Kiều Du, Cơ Bình Dương tiến lên, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Lâm Lãng, khuôn mặt tái nhợt của Lâm Lãng hiện lên một vệt ửng hồng bệnh trạng. Sau đó từ từ tỉnh lại, đây là, kinh đại, Lâm Lãng trong nháy mắt, trừng lớn mắt, cơ hiệu trưởng, Lâm Lãng, ta hỏi ngươi, Tần Huyền có phải do ngươi giết không? Ngữ khí Cơ Bình Dương băng lãnh, ánh mắt như hai mũi tên đâm thẳng vào nội tâm Lâm Lãng. Ha ha, là ta giết, thì sao, muốn giết muốn xẻ thịt tùy ngươi thôi, chẳng phải những đại nhân vật các ngươi thích nhất là ỷ thế hiếp ngươi sao? Dưới ánh mắt của Cơ Bình Dương, Lâm Lãng không nhịn được ho ra máu, nhưng ánh mắt nhìn Cơ Bình Dương tràn đầy khinh thường. Ngươi, Cơ Bình Dương phẫn nộ giơ tay lên, không khí xung quanh trong nháy mắt đông cứng, ngay cả Kiều Du cũng nín thở, sau đó Cơ Bình Dương lại chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt hắn trở nên phức tạp, bờ môi cũng nhẹ nhàng run rẩy. Hắn vẫn còn chút ấn tượng về Lâm Lãng, trong buổi lễ khai giảng, Lâm Lãng dũng cảm đặt câu hỏi, khuôn mặt đen đúa tràn đầy khát vọng tri thức. Hắn không thể hiểu được, vì sao Lâm Lãng lại biến thành như vậy. Giáo không nghiêm, sư chi đọa, ngươi là học sinh kinh đại, mặc kệ ngươi vì sao biến thành như ngày hôm nay, ta đây làm hiệu trưởng cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Cơ Bình Dương nhắm mắt lại, vẻ mặt đau lòng, ta không giết ngươi, ngươi là học sinh của Vạn Lý Hào, cứ để hắn quyết định xử lý ngươi thế nào. Biểu hiện của Lâm Lãng lúc xanh lúc trắng, càng trở nên phức tạp, hiển nhiên hắn không ngờ Cơ Bình Dương lại không giết hắn. Đối với loại đại nhân vật này mà nói, chẳng phải những tiểu nhân vật như hắn chỉ là những con sâu kiến có thể nghiền chết bất cứ lúc nào. Sao, hiệu trưởng, Lâm Lãng nhất định nhất thời nóng nảy đi theo đường tà đạo. Nhưng ta cảm thấy, nguyên nhân căn bản vẫn là tổ chức đã mê hoặc Lâm Lãng. Đó mới là u ác tính thực sự. Kiều Du tranh thủ thời cơ. Tổ chức đó tên là gì? Ở đâu? Ngươi chỉ phương hướng cho ta. Cơ Bình Dương mở mắt ra lần nữa, đáy mắt toàn là sát cơ lạnh thấu xương. Tổ chức đó tên là Bạch Trạch, chuyên nghiên cứu kỹ thuật tà ác dung hợp người chơi với boss. Hơn nữa bọn họ, Kiều Du kể lại chuyện Bạch Trạch vẫn muốn bắt hắn. Về phần bọn họ ở đâu, Kiều Du gãi đầu, cái này hắn thật sự không biết. Cơ Bình Dương không nói hai lời, trực tiếp đưa cho Kiều Du một viên thuốc nhỏ bằng ngón tay cái. Công việc ở kinh đại bận rộn, ta không thể bảo vệ ngươi sát bên. Vật này tên là kiếm hoàn, mặc kệ ngươi ở đâu, bóp nát kiếm hoàn ta đều có thể cảm ứng được. Lần sau nếu Bạch Trạch lại tìm đến ngươi, Cơ Bình Dương khí thế bừng bừng triển khai, tầng mây trên bầu trời trong nháy mắt bị chia làm hai. Kiều Du nghe vậy trong nháy mắt mừng rỡ, đây chính là lá bài tẩy của kiếm tu sao? Hắn muốn chính là hiệu quả này à? Có Cơ Bình Dương giúp đỡ, sau này hắn đối phó Bạch Trạch chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao? Minh Bạch, ta nhất định giúp hiệu trưởng tìm ra tung tích Bạch Trạch. Kiều Du kính lễ, sau đó vẻ mặt tươi cười tiến sát lại Cơ Bình Dương. Một bộ dáng rồi xoa tay, hắc hắc, hiệu trưởng, Lâm Lãng ta cũng đã mang đến cho ngài, vậy chuyện mặt dây chuyền cùng kỳ mà ngài đã hứa với ta. Bốp, Cơ Bình Dương đưa tay gõ một cái vào đầu Kiều Du. Thằng nhóc thối tha, ta đường đường là hiệu trưởng kinh đại, hứa chuyện của ngươi còn có thể nuốt lời sao? Cơ Bình Dương lấy ra một mặt dây chuyền màu vàng đưa cho Kiều Du. Kiều Du vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy, mặt dây chuyền cùng kỳ, đẳng cấp, A cấp, đã cường hóa cộng 6, hiệu quả, tăng 150 điểm tinh thần và trí lực cho người chơi. Uy lực kỹ năng của người chơi tăng 35%, tốc độ thi triển tăng 30%, giới hạn nghề nghiệp, không, đáy lòng Kiều Du tràn đầy kích động. Sau khi hắn trải nghiệm cảm giác làm vong linh pháp sư ở địch hồn hồ, vẫn luôn mong muốn mặt dây chuyền cùng kỳ này, bây giờ rốt cục đã đoạt được nó. Hơn nữa, sau một đoạn thời gian, mặt dây chuyền cùng kỳ của hắn lại được Cơ Bình Dương cường hóa một lần, thuộc tính còn mạnh hơn trước đó. Tiểu tử, hãy trân quý mặt dây chuyền cùng kỳ này của ta cho tốt, nó theo ta từ khi ta còn ở trung giai, lại được cường hóa thành công một lần, nói không chừng có thể thức tỉnh ra khí linh. Cơ Bình Dương nói. Khí linh? Kiều Du bỗng nhiên nhớ tới cái đại chùy có nhịp tim trong tay Hoàng Tu Khương. Hiệu trưởng, vì sao lại cường hóa mặt dây chuyền cùng kỳ cho ta? Kiều Du vội vàng hỏi. Cường hóa thạch loại này chỉ có phó bản cấp B trở lên mới có khả năng rơi ra. Ngươi bây giờ muốn nó vẫn còn quá sớm. Cơ Bình Dương lắc tay. Kiều Du gật đầu, sau đó có chút lo lắng dò hỏi. Hiệu trưởng, vậy cho ta mặt dây chuyền cùng kỳ rồi, ngươi làm sao bây giờ? Cái này sẽ không ảnh hưởng đến chiến lực của ngươi sao? Ta ư? Cơ Bình Dương cười cười. Không có chuyện gì. Ta tùy tiện là được rồi. Lời vừa dứt, Kiều Du liền thấy Cơ Bình Dương móc ra một cái mặt dây chuyền mới treo lên người. Chúc mừng người chơi kiếm tu Cơ Bình Dương đã khóa trang bị cấp hoàn toàn mới trong trò chơi. Ban thưởng 50 điểm thuộc tính tự do, hy vọng những người chơi khác cũng cố gắng hơn nữa. Kiều Du, chương 275, Vạn Dặm Hào Thuyết Giáo. Kiếm Vương hiện thân, lúc này, Kiều Du đang cõng Lâm Lãng đi tìm Vạn Lý Hào. Mặc dù thành công có được mặt dây chuyền cùng kỳ, nhưng hắn chỉ cảm thấy tim mình hơi đau nhói. Hiệu trưởng của hắn hình như không phải một hiệu trưởng đứng đắn gì cả. Mã Phi là công khai khoe mẽ, còn hiệu trưởng thì ngược lại, trực tiếp ngấm ngầm khoe khoang đả thương người. Chẳng lẽ kiếm tu đều có sở thích khoe mẽ sao? Đông đông đông, Vạn Lý Hào đang ngủ say bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn nhíu mày, nhìn thời gian, rạng sáng 3 giờ rưỡi, thằng bệnh tâm thần nào lại đi gõ cửa lão tử nửa đêm thế này? Vạn Lý Hào trần truồng đứng dậy, nếu như người ngoài cửa không thể cho hắn một lời giải thích hợp lý, hắn sẽ cho người đó biết cơn giận của vương giai thể tu đáng sợ đến mức nào. Cửa vừa mở, Vạn Lý Hào thấy ngay khuôn mặt đẹp trai tươi cười của Kiều Du. Chào buổi tối nha, Vạn lão sư, rạng sáng 3 giờ rưỡi mà ngươi bảo là tốt. Vạn Lý Hào hít sâu một hơi, kiềm chế quốc túy đã trào lên cổ họng. Không được, hiện tại mình là lão sư, không thể mắng người. Chuyện gì? Vạn Lý Hào hỏi. Hiệu trưởng bảo ta đem hắn giao cho ngươi, để ngươi xem xét xử lý. Kiều Du chỉ xuống đất, Vạn Lý Hào lúc này mới phát hiện có một người đàn ông quần áo lam lũ nằm sấp dưới đất. Không nhìn rõ mặt, Vạn Lý Hào trong nháy mắt mộng bức. Hiệu trưởng, bảo ngươi, hơn nửa đêm, đem một người đàn ông, đưa tới cho ta. Vạn Lý Hào khó tin, ánh mắt hắn có chút hoảng sợ. Đầu tiên nhìn người đàn ông nằm sấp trên đất, rồi ngẩng đầu nhìn Kiều Du. Sau đó, Vạn Lý Hào hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Kiều Du, ngươi mang người đi đi, tiện thể nói với cơ hiệu trưởng một câu. Ta Vạn Lý Hào tuy là người đàn ông lực lưỡng, nhưng ta không theo đuổi tự do, càng không có loại sở thích đó. Kiều Du trong nháy mắt trợn tròn mắt, chuyện này là sao? Hắn cảm thấy Vạn Lý Hào không đúng lắm. Vạn lão sư, ngươi hiểu lầm rồi, người trên mặt đất là Lâm Lãng. Lâm Lãng, ánh mắt Vạn Lý Hào có chút phức tạp, hắn nhớ rõ cái tên này, lúc Lâm Lãng mất tích, hắn còn phát động tất cả lực lượng bên cạnh để tìm. nhưng không tìm thấy. Vạn Lý Hào ngẩng đầu, ánh mắt càng thêm kiên định, là Lâm Lãng thì càng không được. Hắn là học sinh của ta, thầy trò không thể làm loạn, đó là nguyên tắc của ta. Người mau dẫn hắn đi đi. Kiều Du, Vạn lão sư cãi không lại. À không, Vạn lão sư không thích hợp. Hắn bỗng nhiên nhớ ra, Vạn Lý Hào hình như không biết chuyện Lâm Lãng gia nhập Bạch Trạch rồi giết Tần Huyền. Thế là, Kiều Du vội vàng giải thích tiền căn hậu quả cho Vạn Lý Hào. Vạn Lý Hào lúc này mới hiểu ý của Cơ Bình Dương khi bảo Kiều Du đưa Lâm Lãng đến. Ta hiểu rồi, ngươi về trước đi, chuyện của Lâm Lãng ta sẽ giải quyết. Vạn Lý Hào lại ngẩng đầu nhắc nhở. Đúng rồi, nhớ tham gia phó bản chuyên môn. Trước khi tham gia giải đấu, trường sẽ sắp xếp đặc huấn cho ngươi. Kiều Du gật đầu rồi quay về ký túc xá. Sư ạ, đây là tiếng sóng biển. Lâm Lãng chật vật mở mắt, vốn đã bị thương nặng, hắn lại bị khí tức của Cơ Bình Dương áp bách, trực tiếp bất tỉnh, đến giờ mới tỉnh lại. Lâm Lãng ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn đang ở trên một ngọn núi cao vút, đối diện là một ngọn núi khác, giữa hai ngọn núi là một vách đá vạn trượng, một người đàn ông đang ngồi trên vách đá, quay lưng về phía hắn. Vạn lão sư, Lâm Lãng nhận ra bóng lưng đó ngay lập tức. Tỉnh rồi à, đến đây ngồi đi, Vạn Lý Hào nhàn nhạt nói, vẻ mặt Lâm Lãng có chút phức tạp, nhưng vẫn đi đến ngồi cạnh Vạn Lý Hào. Uống rượu không? Vạn Lý Hào đưa một bình rượu, Lâm Lãng bưng bình rượu lên ừng ực rót một ngụm lớn. Vị cay xè của rượu xuyên qua thực quản, khiến mặt Lâm Lãng hơi đỏ lên. Nhớ đây là đâu không? Vạn Lý Hào hỏi. Nhớ, giai đoạn huấn luyện thứ hai, nơi có cá kiếm tránh xám. Lâm Lãng gật đầu, đáy mắt có sự phẫn hận. Chính tại nơi này, Tần Huyền đã trà đạp tôn nghiêm của hắn dưới lòng bàn chân. Chuyện của ngươi, ta nghe nói, chuyện lúc đó, ta cũng thấy, ta vốn nghĩ nó sẽ khích lệ ngươi cố gắng tu luyện hơn. Không ngờ lại thành ra thế này. Chuyện này, là lỗi của ta. Vạn Lý Hào giơ bình rượu, rót một ngụm lớn vào miệng. Sau khi ngươi mất tích, cha mẹ ngươi đã tìm ta. Ta nói với họ rằng ngươi đi làm nhiệm vụ. Cảm ơn, giọng Lâm Lãng khàn khàn. Vạn lão sư, nếu có thể, xin đừng nói cho họ biết ta thành ra thế này. Vạn Lý Hào không nói gì, ngược lại chuyển chủ đề, nhìn lên trời rồi chậm rãi mở miệng. Không biết là nói với Lâm Lãng hay đang tự nhủ. Ta là người có tính cách rất tệ, rõ ràng không phải người thích hợp dạy học chồng người, nhưng vẫn làm lão sư ở kinh đại. Trước kia, ta được gọi là chiến cuồng, vì ta hiếu chiến, một ngày ấy không đánh nhau là khó chịu. Nếu lúc đó có ai nói với ta, Vạn Lý Hào, sau này ấy ngươi sẽ làm lão sư, ta nhất định sẽ tát cho hắn lệch cả mồm. Thật là vớ vẩn, ta Vạn Lý Hào làm sao có thể đi làm lão sư được. Vạn Lý Hào duỗi tay, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Lãng, cho nên, đừng tao có khổ sở nữa, người trẻ tuổi có gì mà không vượt qua được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta bằng tuổi ngươi, Thiên Vương lão tử đến ta cũng dám chơi một vố. Phạm sai lầm thì phải nhận, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Cường giả thật sự không phải là người không phạm sai lầm, mà là người dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình. Ai, ta thật không thích hợp Tuyết giáo. Vạn Lý Hào lại rót một ngụm lớn rượu vào miệng, bình rượu trong tay cạn đáy. Lâm Lãng cúi đầu, im lặng, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Hai người, một già một trẻ, ngồi bên vách núi, không ai nói gì, chỉ uống rượu. Tại một hồ nhỏ trong rừng sâu vô tận, một người đàn ông đang nhắm mắt câu cá. Phao câu bỗng nhiên rung mấy cái, người đàn ông đột nhiên kéo cần câu, một con cá con bé bằng ba ngón tay bị kéo lên bờ. Ô, Bạch lão đại cũng có hứng thú câu cá à? Một người đàn ông cao chưa đến mét rưỡi, bề ngoài xấu xí đi tới. Là Kiếm Vương à, Trùy Vương thế nào rồi? Người đàn ông được gọi là Bạch lão đại nói với giọng bình thản, nhưng lại khiến người ta kinh hãi. Kiếm Vương, đó là người đã từng tranh đoạt danh hiệu kiếm tu số 1 với Cơ Bình Dương. Cuối cùng thua một chiêu, Mộc Vương đã cứu về, nhưng mất nửa người rồi. Kiếm Vương lắc đầu, rồi ngẩng đầu nhìn về một hướng. Ban ngày không nói người, ban đêm không nói quỷ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lời vừa dứt, một dây leo khổng lồ trồi lên từ lòng đất. Trên dây leo còn quấn nửa thân thể Trùy Vương Hoàng Hoa Vũ. A, Trùy Vương, ngươi bình an trở về là tốt rồi. Kiếm Vương cười nói, gân xanh trên trán Hoàng Hoa Vũ lập tức nổi lên. Lão tử mất nửa người rồi, ngươi bảo là bình an, nhưng hắn chỉ dám nói thầm trong lòng, lời đến miệng lại biến thành đa tạ Kiếm Vương quan tâm. Hắn chỉ còn lại nửa thân thể. Thực lực 10 phần mất 9, lỡ chọc giận Kiếm Vương, hắn chém mình một kiếm, mình cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ, đánh một mình không thể thắng Cơ Bình Dương, chúng ta phải tận dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, liên thủ mới có một tia hy vọng giết hắn. Kiếm Vương nói xong, nhìn người đàn ông vẫn đang câu cá. Bạch lão đại, ngươi nói sao? Sư ạ, một con cá nữa bị kéo lên khỏi hồ, Cơ Bình Dương quá vương víu, quả thật nên loại trừ. Giọng người đàn ông rất bình thản. Chiến trường đặt tại Tô Thành. Đám người ở Tô Thành mất bao lâu cũng không bắt được con trai Kiều An Thanh. Coi như phế vật lợi dụng, các hạng mục cụ thể khác, sau này liên lạc, ta không có ý kiến. Kiếm Vương đồng ý ngay. Khi Kiếm Vương chuẩn bị rời đi, hắn phát hiện một lưỡi câu sắc nhọn lơ lửng trước mắt. Không biết từ lúc nào, chỉ cần hắn bước thêm một bước, lưỡi câu sẽ móc trúng nhãn cầu của hắn. Yết hầu Kiếm Vương khẽ động, ngượng ngùng hỏi, Bạch lão đại, còn chuyện gì sao? Giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng Kiếm Vương. Còn một vấn đề, vây giết Cơ Bình Dương, Bát Vương các ngươi sẽ cử bao nhiêu người? Chương 276, Học viện Tổng hợp Văn lý Trung Quan Thôn. Mỗi ngày khi thức dậy, việc đầu tiên là gọi khí cho mình. Sáng hôm sau, Kiều Du tràn đầy năng lượng bò dậy. Hắn soi gương, nhìn đi nhìn lại, càng nhìn càng hài lòng. Ta bây giờ là người có cả trí lực lẫn tinh thần lực rồi. Kiều Du cười ngây ngô, chỉ là pháp trượng trí tuệ đã cho đi, mình phải tìm cơ hội làm một cái pháp trượng khác mới được. Kiều Du chuẩn bị vào trò chơi thì bỗng khựng lại. A Thảo, tối qua quên hỏi Vạn lão sư cái phó bản chuyên môn tên gì. Nghĩ vậy, Kiều Du bất đắc dĩ mở cửa đi về phía sân tập của lớp thể tu 2. Vì điểm thuộc tính của hắn quá cao, Vạn Lý Hào đã nói trước rằng hắn không cần đi học nữa. Cứ đợi đến phó bản chuyên môn rồi đặc huấn là được. Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Kiều Du trợn tròn mắt. Lâm Lãng, Kiều Du kinh ngạc, hắn nghĩ đến nhiều cách Vạn Lý Hào sẽ xử lý Lâm Lãng. Nhưng không ngờ Lâm Lãng lại trở lại đi học như không có chuyện gì. Kiều Du, Lâm Lãng gật đầu với Kiều Du, không hề có địch ý. Cảm ơn ngươi đã đưa ta về kinh đại, cho ta cơ hội làm lại. Không có gì, Kiều Du nhìn Lâm Lãng. Trong mắt Lâm Lãng, hắn thấy toàn sự chân thành, nhưng Kiều Du không lạc quan. Cơ Bình Dương và Vạn Lý Hào bằng lòng cho Lâm Lãng cơ hội. Nhưng Tần gia có bằng lòng không? Hơn nữa, Lâm Lãng làm như vậy, gần như phản bội Bạch Trạch. Bạch Trạch cũng không chắc sẽ bỏ qua cho Lâm Lãng. Kiều Du lắc đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Bản thân hắn còn là Bồ Tát đất vượt sông, tự lo chưa xong, còn tư cách gì mà lo cho Lâm Lãng. Tìm Vạn Lý Hào, Kiều Du cuối cùng cũng hỏi được tên phó bản. Theo Vạn Lý Hào, phó bản đó tên là Thành Trấn Yên Tĩnh, phó bản này chủ yếu khảo nghiệm thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trí lực và khả năng ứng biến của người chơi, đồng thời toàn bộ quá trình sẽ được phát sóng trực tiếp. Giải đấu thế giới của các trường đại học là một cuộc thi có giá trị và quy mô lớn. Ngay cả phó bản chuyên môn để giành tư cách dự thi cũng thu hút nhiều người xem. Không ít người sẽ theo dõi các tuyển thủ hạt giống của các trường khác. Khi tham gia, nhớ đeo mặt nạ, tránh bị người có ý đồ chú ý. Vạn Lý Hào nhắc nhở, Kiều Du gật đầu rồi hỏi, Vạn lão sư, nếu ta còn muốn tham gia thi đấu đội, chỉ cần qua một lần là được đúng không? Không sai, thi đấu đội cần 5 người, còn phải chú ý phối hợp đội hình, người định tìm đâu ra 5 đồng đội mạnh ngang nhau? Vạn Lý Hào hơi nghi hoặc, không sao, ta tự tìm, Kiều Du đã có dự định. Mã Phi chủ công, Dương Hướng Địch vận chuyển cộng khống chế, Triệu Tử Nguyệt hỗ trợ, Kiều Du chỉ cần kéo thêm một thích khách hoặc tanker là được. Kiều Du tin rằng thực lực của Mã Phi và Dương Hướng Địch hiện tại không hề kém các học trưởng năm 3. Năm 4, về phần Triệu Tử Nguyệt, lâu rồi không gặp, phải gặp lại mới biết được. Giải đấu thế giới của các trường đại học, Mã Phi, Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt ngạc nhiên khi nghe Kiều Du giải thích. Họ lần đầu biết có cuộc thi như vậy, đi, giải đấu lớn như vậy, sao có thể thiếu ta? Mã Phi đứng dậy ngay. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử, ta sợ sẽ làm liên lụy các ngươi. Triệu Tử Nguyệt do dự, không sao, có ta, Mã Phi, thì chó cũng có thể được hỗ trợ. Mã Phi vừa dứt lời, mặt Triệu Tử Nguyệt tối sầm lại. Mã Phi cũng ý thức được không thích hợp, vội vàng giải thích, ta chưa hề nói ngươi là chó, ý ta là ngươi so chó lợi hại. Triệu Tử Nguyệt sắc mặt càng đen hơn, không phải, ta nói là ngươi so chó lợi hại, Mã Phi ý là ngươi chính là một con chó. Dương Hướng Địch kịp thời bồi thêm, ba. Mã Phi trên mặt in thêm một dấu bàn tay đỏ tươi. Sau một hồi ầm ĩ, bốn người cuối cùng tiến vào thế giới bên trong, bọn hắn đã sớm mang mặt nạ đã chuẩn bị kỹ càng. Mã Phi đeo mặt nạ Tôn Đại Thánh, Dương Hướng Địch đeo Chư Bát Giới, Triệu Tử Nguyệt không tình nguyện đeo Sa Ngộ Tịnh, còn Kiều Du thì đeo mặt nạ Đường Tăng. Dưới chân tháp cao, Kiều Du rất nhanh tìm thấy phó bản chuyên môn có tên Yên Tĩnh Thành Trấn. Tên phó bản, Yên Tĩnh Thành Trấn, độ khó, D cấp, Yên Tĩnh Thành Trấn là địa điểm cũ của một nền văn minh cổ đại. Dưới lòng đất nắm giữ sức mạnh siêu nhiên thần bí, do hàng loạt sự kiện diệt tuyệt nhân tính xảy ra, sức mạnh siêu nhiên dưới đáy đã vặn vẹo, lẫn lộn hắc ám, sau đó, Yên Tĩnh Thành Trấn xảy ra một trận đại hỏa, khiến đại địa bị bỏng đổ sụp, vô số sinh vật trong hỏa hoạn biến thành xác chết cháy. Kiều Du đang xem phần giới thiệu phó bản thì phía sau có người vỗ vai hắn. "Chào, đại huynh đệ." Kiều Du quay đầu lại thấy một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. "Chất phác, đại huynh đệ, ngươi có vào phó bản Yên Tĩnh Thành Trấn không? Nếu không, nhường bọn ta vào trước đi." Người kia nhìn Mã Phi mấy người, rồi quay lại nhìn Kiều Du, các ngươi cũng đến thu hoạch tư cách dự thi đấu chiến đấu à? Mà sao các ngươi chỉ có 4 người, thi đấu đồng đội cần 5 người một tổ cơ mà. Bất quá sao các ngươi đều đeo mặt nạ vậy? À, đúng rồi, không ít người sẽ dịch dung ẩn giấu thân phận. À, quên giới thiệu, ta tên Vương Thiết Trụ, là sinh viên năm 4 trường Thương Khung Đại học. Vương Thiết Trụ rất cởi mở, nói chuyện không ngừng, như một con muỗi vo ve bên tai. Hắn nắm tay Kiều Du, tỏ vẻ gặp nhau hận muộn, ngươi khỏe. Ta tên Kiều Đại Pháo, đến từ Học viện Văn lý Tổng hợp Trung Quan Thôn. Kiều Du mặt không đổi sắc nói, ếch, Học viện Văn lý Tổng hợp Trung Quan Thôn. Sao ta chưa nghe nói Kinh Đô có trường này nhỉ? Vương Thiết Trụ gãi gãi đầu, ngươi đừng lừa ta, ta đã tải app phòng chống lừa đảo quốc gia rồi đấy nhé. Phi, sao ta lại gạt ngươi chứ? Không có đâu mà, Kiều Du đầy đầu hắc tuyến, suýt nữa bị Vương Thiết Trụ làm lệch cả giọng. Đi, vậy bọn ta cùng vào đi, có thêm đồng đội thì thêm chiếu ứng, phó bản này phải đủ người mới bắt đầu, 100 người một nhóm. Lời Vương Thiết Trụ khiến Kiều Du hơi kinh ngạc, Vạn Lý Hào thật sự là không nói cho y biết điều này. Kiều Du quay lại nhìn Mã Phi và Dương Hướng Địch, thấy bọn hắn không có ý kiến gì, chậm rãi gật đầu, cũng được, vậy làm phiền Thiết Trụ ta. Hắc hắc, không có gì, để ta giới thiệu, bốn vị này là đồng đội của ta. Vương Thiết Trụ tránh người sang một bên, lộ ra hai nam hai nữ phía sau, Hạng Khải Phong, Quyền Tân Vinh, Quan Song Ngọc, Khâu Hinh, ba người trước chỉ khẽ gật đầu, đến Khâu Hinh, nàng lại tỏ vẻ ghét bỏ quay mặt đi. Khâu Hinh mặc một bộ đồ Lolita đáng yêu, trên đầu còn cài băng đô tai mèo, chỉ là vẻ mặt ghét bỏ trên mặt phá hỏng ít nhiều cảm giác xinh đẹp của nàng. Thiết Trụ đại ca, người lôi kéo bọn hắn làm gì? Học viện Văn lý Tổng hợp Trung Quan Thôn, nghe chẳng phải là trường gà rừng sao? Chương 277, yên tĩnh thành trấn. Y tá không mặt, lời Khâu Hinh khiến khuôn mặt thật thà của Vương Thiết Trụ ửng đỏ. Không biết là tức hay là xấu hổ. Khâu Hinh, sao ngươi có thể nói vậy? Gặp nhau là duyên phận, anh hùng không hỏi xuất thân. Ngươi phải xin lỗi huynh đệ Kiều Đại Pháo. Ta không, dựa vào cái gì phải xin lỗi mấy sinh viên trường gà rừng? Khâu Hinh bướng bỉnh quay đầu. Ta lấy thân phận đội trưởng ra lệnh cho ngươi. Xin lỗi, Vương Thiết Trụ đột nhiên cao giọng. Ngươi dám quát ta, Vương Thiết Trụ, ngươi dám quát ta, ngươi tưởng làm đội trưởng là ghê gớm lắm sao? Ngươi có biết cha ta là ai không? Biểu lộ của Khâu Hinh thoáng chốc trở nên dữ tợn, nhất thời, bầu không khí giữa Khâu Hinh và Vương Thiết Trụ trở nên căng thẳng. Ai ya, thôi đi, lùi một bước biển rộng trời cao, đều là đồng đội cả, nóng giận làm gì, khí đại tương thân, một người đàn ông có tướng mạo âm nhu bước ra can ngăn. Kiều Du nhớ không nhầm thì hắn tên Hạng Khải Phong, không sao đâu Vương ca, không cần xin lỗi, chúng ta không để bụng. Kiều Du cũng làm ông hòa giải, thật xin lỗi đại pháo huynh đệ, để các ngươi chê cười. Vương Thiết Trụ tỏ vẻ xấu hổ. Sau chuyện này, Vương Thiết Trụ không còn ý định cùng Kiều Du tổ đội nữa. Quả cầu ánh sáng từ từ phóng to, thu nạp 9 người vào trong. Cùng lúc đó, một cửa sổ livestream hiện lên trên giao diện của tất cả người chơi trong thế giới. Chỉ cần mở ra, mọi người có thể quan sát trận tuyển bạt này. Ngươi, tin vào sức mạnh của lời chúc phúc không? Sau khi bị quả cầu ánh sáng nuốt chửng, một giọng nữ vang lên bên tai Kiều Du. Y muốn mở mắt nhưng không được. Ví dụ như cầu nguyện vào ngày sinh nhật, chúc gia đình thuận buồm xuôi gió, hay thậm chí là chúc mừng ngày lễ. Có lẽ chỉ là một suy nghĩ, hoặc một lời dặn dò. Thực ra, trong vô thức, ngươi đã tin rằng ý chí của ngươi có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Nhưng liệu sự vật có thực sự thay đổi vì ý chí của ngươi không? Một giây sau, Kiều Du mở mắt, quỷ đồng lập tức phát động, giúp y thấy rõ cảnh vật xung quanh. Hắn phát hiện mình bị trói vào một bàn mổ cũ nát. Xung quanh không ngừng có tiếng gió rít của lưỡi dao sắc bén. Căn phòng mờ tối chỉ có một bóng đèn vàng cũ nát nhấp nháy liên tục. Yêu cầu nhiệm vụ, điều tra nguyên nhân sức mạnh siêu nhiên sinh ra ở Yên Tĩnh thành trấn. Độ khó, đề cấp, phần thưởng nhiệm vụ, tùy theo đánh giá của người chơi, nhắc nhở ấm áp, mời người chơi tin tưởng vào ý chí của bản thân, tin vào ý chí của bản thân. Kiều Du âm thầm ghi nhớ câu này, rồi ngẩng đầu, một đôi chân thon dài thẳng tắp hiện ra trước mắt Kiều Du. Đôi tất đen in chữ, phía trên là thân hình uyển chuyển được bao bọc trong bộ đồng phục y tá. Ngực nở eo thon, má ơi, phó bản Yên Tĩnh thành trấn vừa vào đã kích thích vậy sao? Cosplay cộng tất đen, Kiều Du thầm mừng rỡ, nhưng khi ánh mắt Kiều Du nhìn lên trên, y giật mình kinh hãi, trước mắt là một khuôn mặt vặn vẹo, không có ngũ quan. Kiều Du lần đầu biết, ma quỷ dáng người và ma quỷ khuôn mặt kết hợp lại trông như thế nào. Một mùi nước khử trùng đậm đặc xộc thẳng vào mũi Kiều Du. Ngay sau đó, y tá kia vung dao đâm tới. Mẹ kiếp, Kiều Du dồn sức vùng lên, hơn 700 điểm lực lượng lập tức kéo đứt sợi xích trói y. Con dao mổ sắc bén đâm xuyên qua chiếc bàn mổ y vừa nằm. Kiều Du tránh ra, đối diện với một chiếc đồng hồ quả lắc cổ, kim giờ và kim phút chỉ đúng 12 giờ. Kim dây không ngừng nhảy, 12 giờ đêm, nhóm người này thật xui xẻo, vừa vào đã gặp giờ xấu. Đúng vậy, giờ xấu là thời điểm mấy thứ bẩn thỉu hoạt động mạnh nhất. Không ngờ thằng nhóc kia lại tránh được, đoán xem nó có chết trong tay con y tá kia không? Chắc không đâu, ai ẩn giấu thân phận chẳng phải vì thực lực mạnh, sợ bị những tới sớm. Nó vừa vào phó bản đã bị xử lý rồi, nhưng thằng nhóc này thú vị đấy, đeo mặt nạ đường tăng, định đến Yên Tĩnh thành trấn phổ độ chúng sinh. Siêu độ quỷ à, khán giả xem livestream phó bản phân tích, thảo luận tình hình bên trong. Thế giới còn chu đáo thiết kế mưa đạn, bang, thấy Kiều Du rút ra thanh yển nguyệt đao uy phong lẫm liệt. Lập tức có mưa đạn bay tới, đại đao, xem ra là đao tu rồi, thằng nhóc này sắp trợn tròn mắt thôi, mấy thứ bẩn thỉu ở Yên Tĩnh thành trấn đều miễn nhiễm sát thương vật lý. Hai, lại một thằng ngốc đáng thương sắp bị thương, đúng như dự đoán, bọn hắn thấy Kiều Du vung đại đao bổ vào con y tá không mặt. Y tá kia không tránh né, lao tới như một con robot, nhưng một giây sau, bọn hắn thấy con y tá kia ngã xuống đất, hai chân đạp liên tục, muốn lùi lại, dù không có mặt, nhưng bọn hắn đều cảm nhận được sự sợ hãi từ con y tá. Bá, Kiều Du vung đao chém xuống, con y tá không mặt hóa thành tro bụi, mưa đạn lập tức sôi trào. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đây là hàng ma đao à, con y tá không mặt là hồn thể mà, sao nó chém được, hơn nữa, có thấy không, con y tá kia hình như rất sợ nó, thằng này là ai, quỷ kiến sầu, má ơi, sống bao nhiêu năm nay mới được mở mang, Đường Tam Tạng vác đại đao chém chết nữ quỷ, đây là vật lý siêu độ trong truyền thuyết sao, chúc mừng người chơi đánh giết thành công nữ quỷ không mặt, sát khí cộng 100, Kiều Du không nghe thấy tiếng kinh hô của khán giả, Kim Long Yển Nguyệt đao có hai dòng phụ ma, một là tăng sát thương lên dị phái, hai là tăng sát thương lên hồn thể, còn y tá không mặt đáp ứng cả hai điều kiện, cộng thêm hơn 1.500 lực công kích của hắn. Trực tiếp một đao thấy tổ tông, để ngươi dọa lão tử, má, Kiều Du thu Yển Nguyệt đao, bắt đầu quan sát tình hình trong phòng, y thấy vẫn còn mấy bản mổ khác, nhưng chỉ còn lại vết máu loang lổ. Kiều Du sờ vào, máu vẫn còn ấm, hẳn là y tá không mặt vừa giết những người khác, mong là không có Triệu Tử Nguyệt. Kiều Du lo lắng, y không ngờ vào phó bản lại bị phân tán, Dương Hướng Địch và Mã Phi thì không sao. Nhưng Triệu Tử Nguyệt là một vú em hỗ trợ, một khi lạc đàn thì rất dễ chết, tìm một vòng quanh phòng, không phát hiện gì khác, Kiều Du đẩy cánh cửa sắt cũ nát, lao ra ngoài, điều quan trọng nhất là phải tìm Dương Hướng Địch và những người khác. Ra khỏi phòng là một hành lang hẹp dài, u ám, hai bên có nhiều cửa sắt cũ nát, Kiều Du tiến lên, cố mở một cánh cửa này chỉ có thể mở từ bên trong. Hệ thống thông báo, khiến sắc mặt Kiều Du trầm xuống, xem ra người chơi sẽ bị ngẫu nhiên đưa vào một phòng, chỉ có thể tự mình mở cửa. Khi y đang do dự, cánh cửa trước mặt bỗng nhiên két một tiếng, từ từ mở ra, huynh đệ Kiều Đại Pháo, người tới ngạc nhiên mừng rỡ, Kiều Du nhìn kỹ, hóa ra là Vương Thiết Trụ, Vương ca, Kiều Du gật đầu, sau lưng Vương Thiết Trụ chỉ có hai đồng đội, ngoài Hạng Khải Phong và Quan Song Ngọc ra, Khâu Hinh và một người đàn ông khác không thấy đâu, người cũng bị tách khỏi đồng đội à, Vương Thiết Trụ vừa dứt lời, một loạt âm thanh lẹt xẹt vang lên trong hành lang, nghe như có hàng ngàn quân mã đang hành quân, mấy người nghe tiếng nhìn lại. Mấy bóng người đang chạy trối chết trong hành lang, đuổi theo sau họ là một con nhện, Kiều Du không biết phải gọi sinh vật kia là gì, trông giống một con nhện khổng lồ, nhưng trên thân lại đầy những khuôn mặt người, những khuôn mặt này có cả nam lẫn nữ, nhưng điểm chung là đều rất tuấn mỹ, đồng thời mang vẻ thống khổ, gắn chặt trên thân nhện, Kiều Du thầm kêu nguy hiểm, may mà y đeo mặt nạ, nếu không chắc chắn sẽ bị thứ này tấn công, nhưng y chưa kịp mừng thì đã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc. Du, không phải, pháo ca, cứu mạng, Kiều Du ngẩng đầu nhìn. Phát hiện ba bóng người đang chạy trốn phía trước chính là Dương Hướng Địch và Mã Phi. Kiều Du nhíu mày, ném cánh cửa vừa cậy được như ném đĩa sắt. Chương 278, ánh lửa diệt vật. Bang, cánh cửa sắt đập mạnh vào con nhện, tạo ra một tiếng vang chói tai, lực va chạm lớn khiến thân thể nó vỡ thành nhiều mảnh. Hay lắm đại pháo huynh đệ, Vương Thiết Trụ vỗ tay hoan hô, nhưng Kiều Du lắc đầu, không đơn giản vậy đâu, y không nhận được thông báo của hệ thống, chứng tỏ con nhện đầy mặt người kia vẫn chưa chết. Quả nhiên, trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, thân thể vỡ vụn của con nhện bắt đầu từ từ khép lại. Sau đó, một khuôn mặt người nhô lên trên thân nhện chậm rãi biến mất. Sử thi dã quái, nhện mặt người, số lần phục sinh còn lại 998, cấp độ 22, HP 4000/4000, lực lượng 351, phòng ngự 122, nhanh nhẹn 233, kỹ năng thôn phệ linh hồn, tờ nhện quấn quanh, phục sinh, nhắc nhở ấm áp, loài nhện đáng sợ sống bằng cách thôn phệ linh hồn người sống. Mỗi khi thôn phệ một người sống sẽ có thêm một lần phục sinh. Khát vọng những khuôn mặt tuấn mỹ, WQNMD, Kiều Du lập tức chửi thề, thuộc tính của con nhện mặt người này không tính là quá mạnh. Nhưng hơn 900 cái mạng thì thật quá đáng, trừ những người như Captain America thích chơi cả ngày với người khác. Ai rảnh mà đi trêu chọc loại quái vật này, Dương, Dương quá, chiêu lui lui lui của ngươi có dùng được không? Kiều Du hỏi Dương Hướng Địch, Dương Hướng Địch ngẩn người, rồi nhìn Vương Thiết Trụ và những người khác, lập tức hiểu ra, không được a pháo ca. Đất ở đây cứng quá, nó nứt không ra, vậy các ngươi đi trước đi, ta ngăn con nhện này lại một lát. Kiều Du xách Yển Nguyệt đao chắn trước mặt người nhện, không được, cùng đi, mấy thứ quỷ dị này thật sự quá quỷ dị. Dương Hướng Địch lắc đầu, chỉ cần bị con nhện này chạm vào một chút, linh hồn liền sẽ bị nó hút đi ngay lập tức, nếu không thì chúng ta cũng không cần phải chạy trối chết thế này. Kiều Du nghe vậy có chút kinh ngạc, thảo nào Dương Hướng Địch, Mã Phi, lại thêm cả vú em Triệu Tử Nguyệt đều không hạ được con nhện này. Không có việc gì, các ngươi đi đi, ta có cách. Kiều Du đáy mắt lóe lên tinh mang, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, đâu còn thấy bóng dáng Dương Hướng Địch. Kiều Du không khỏi đầy đầu hắc tuyến, cái kỹ năng bán đồng đội này của Dương Hướng Địch đúng là lão truyền thống. Chắc là do khi còn bé mẫu thân hắn dặn, không được chơi với những người không ra gì, nên bên cạnh hắn toàn một lũ lão lục như Dương Hướng Địch. Kiều Du hai mắt ngưng tụ, mặt người nhện đã đuổi tới, Nó nhấc hai chân trước lên đâm về phía Kiều Du, trên hai cái chân trước đầy rẫy những khuôn mặt người chi chít. Đúng là tin mừng cho những bệnh nhân mắc chứng sợ dày đặc. Vương ca, các ngươi cũng đi trước đi. Vừa dứt lời, đôi mắt xanh thẳm của Kiều Du khóa chặt mặt người nhện. Dưới quỷ đồng khóa chặt, từng động tác của mặt người nhện đều bị Kiều Du đoán trước được rõ ràng. Vù vù, Kiều Du liên tiếp chém ra hai đao, tám cái chân của mặt người nhện đều đứt lìa, vết cắt ngọt lịm, nhẵn bóng như mặt kính, lạch cạch, thân thể không chân của mặt người nhện rơi xuống đất như một cái bàn đá lớn. Nó gào thét im ắng, nhưng không thể động đậy. Giải quyết xong, Kiều Du vỗ tay, quay người đuổi theo hướng dương hướng địch rời đi. Rất nhanh hắn tới cuối hành lang hẹp dài. Cuối hành lang là một cây cột đá cao lớn, Dương Hướng Địch và hai người kia đứng lặng trước cột đá. Như bị ai đó ti định thân thuật, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cột đá. Pháo ca, mau tới đây, ngươi mau tới xem cái này, xem thứ khác trên trụ đá này. Dương Hướng Địch gọi Kiều Du, Kiều Du tiến lại gần, phát hiện trên trụ đá có khắc chữ, kiểu chữ đỏ tươi như máu, phảng phất có người dùng máu tươi của mình khắc lên. Ta tên Vương Đằng, chỉ cần vượt qua cây cột đá này, các ngươi sẽ tiến vào trấn yên tĩnh thật sự, nếu có người sống nào đọc được những lời này của ta. Xin các ngươi lập tức quay đầu rời đi, phía trước là địa ngục thật sự, nếu ngươi thật sự có lý do phải tiến vào trấn yên tĩnh, xin hãy nhớ kỹ câu chú ngữ này, miểu Phật diễm ni tâm úm đỗ công, xin hãy nhớ kỹ câu chú ngữ này, đồng thời phải niệm một lần trước khi tiến vào trấn yên tĩnh. Niệm thầm trong lòng cũng được, nó sẽ bảo vệ ngươi khỏi những tổn thương khi đối diện với những hiện tượng siêu nhiên kỳ quái. Nhớ lấy, nhớ lấy. Kiều Du đọc xong có chút trầm mặc, hắn lặng lẽ nhìn Dương Hướng Địch, các ngươi thấy bản ghi chép này đáng tin không? Ta thì tin, Dương Hướng Địch gãi đầu, cái chú ngữ này nhìn có vẻ liên quan đến ngũ hành. Nhưng trong tám chữ của chú ngữ, ta không biết tới sáu chữ. Ta cũng vậy, Mã Phi, còn ngươi? Kiều Du hỏi Mã Phi. Hừ, đến khi dùng sách mới hận là kiến thức ít ỏi, các ngươi đúng là chẳng hiểu đạo lý gì cả. Mã Phi nhếch mép cười khinh miệt, không phải ta Mã Phi khoe khoang, tám chữ này ta biết năm chữ, hơn hẳn ngươi với Dương Hướng Địch nhiều. Kiều Du, sau đó cả ba người dồn hết hy vọng vào Triệu Tử Nguyệt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tất cả đều tốt nghiệp cấp 3 như nhau, các ngươi nghĩ trình độ văn hóa của ta hơn các ngươi bao nhiêu? Ta cũng không biết đâu. Triệu Tử Nguyệt xua tay, Kiều Du đầy đầu hắc tuyến, Vương Thiết Trụ đâu? Bọn họ đã vào rồi à? Đúng vậy, Dương Hướng Địch gật đầu, vừa nãy bọn họ đã nhập bọn với đồng đội cũ, cái cô tên Khâu Hinh gì đó kéo Vương Thiết Trụ bọn họ vào trước rồi. Hình như họ biết cách niệm, thôi vậy, đã không biết thì không niệm, sợ cái gì? Kiều Du thầm chửi rủa kẻ viết ra cái chú ngữ này từ đầu đến chân. Viết chú ngữ mà toàn dùng mấy chữ ít ai biết, làm người ta nhìn không hiểu gì cả. Lúc này, những người xem livestream trên mạng đang bàn tán xôn xao, ngoa tào, bốn người toàn mù chữ, lũ mọt sách này đúng là một ngày không đọc sách. Đúng thế, miểu Phật diễm ni tâm úm đỗ công, mấy chữ này khó đánh ra lắm sao? Chẳng phải có tay là gõ được à? Cứ chờ xem đi, bọn họ không biết chú ngữ này, lát nữa thể nào cũng gặp chuyện. Tôi tranh thủ niệm trước mấy lần chú ngữ, nghe nói chú ngữ này chống được A Phiêu. Đáng tiếc, những dòng bình luận kia Kiều Du bọn họ không nhìn thấy. Kiều Du và ba người kia cứ thế mà đi vào, vừa bước qua cột đá, Kiều Du đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc từ xương cụt lên đến đỉnh đầu. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, lúc hắn vừa đặt chân lên Quỷ Sơn cũng có cảm giác lạnh lẽo y như vậy. Rõ ràng là những thứ bẩn thỉu trong trấn yên tĩnh không hề thua kém Quỷ Sơn chút nào. Các ngươi có cảm thấy gì không? Ta thấy lạnh quá, Dương Hướng Địch không khỏi rùng mình, vượt qua cột đá, trước mắt họ là một thị trấn hoang vu đổ nát. Bầu trời xám xịt bao phủ cả thị trấn, khắp nơi là gạch ngói vụn, kỳ lạ, bây giờ không phải là rạng sáng sao? Sao trời vẫn sáng? Kiều Du có chút kinh ngạc, hắn nhớ rõ trước khi ra ngoài Minh Minh đã nhìn thấy đồng hồ trong phòng. Xì xì xì, không xa bỗng vang lên một tiếng rè rè. Tiếng gì vậy? Kiều Du không chút do dự vung đao về phía phát ra âm thanh. Yển Nguyệt đao hất tung một đống đất vụn lên trời, cùng với đó là một chiếc radio cũ kỹ, bịch, chiếc radio rơi xuống đất, như được đả thông nhâm đốc nhị mạch, tiếng rè rè biến thành một đoạn phát thanh chuẩn mực. Sau đây là bản tin thời sự đầu tiên. 7 ngày trước, một người đàn ông cầm súng săn cỡ lớn trong nhà, đầu tiên là bắn nát đầu vợ mình thành tổ ong, sau đó tiến hành xả súng bừa bãi trên đường phố. Trong thảm án xảy ra cùng ngày, người đàn ông đã liên tiếp sát hại 7 người xa lạ. Khi nhân viên công vụ tới nơi, người đàn ông đang trốn dưới đất nghe radio, và nơi hắn bày xác 7 nạn nhân chính là ngay dưới chân các vị. Chương 279, tất cả sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Âm thanh radio đột ngột im bặt. Đoạn văn ngắn ngủi kia khiến người ta lạnh sống lưng. Mẹ ơi, chuyện 7 ngày trước, vậy bây giờ chẳng phải là đầu thất sao? Muốn về hồn à? Bốn người này không nhớ chú ngữ, bọn họ xong đời rồi. Hú hồn lão tử, tranh thủ niệm hai lần chú ngữ trấn an, miểu Phật diễm ni tâm úm đỗ công. Những người xem livestream đều đang bàn tán, còn Triệu Tử Nguyệt là nữ sinh duy nhất nên hiển nhiên đã bị dọa sợ. Cái này, cái radio này nói chắc là giả thôi nhỉ? Không nhất định, ở loại phó bản trấn thành yên tĩnh này, chuyện gì xảy ra cũng đều không có gì lạ. Kiều Du lắc lắc đầu, tới, nhường một chút, hắn không phải nói thi thể ở dưới chân chúng ta sao? Ta thử một chút liền biết. Bạo thuật, cầm pháp trượng, Dương Hướng Địch trực tiếp tung ra một phát bạo thuật, tất cả sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Ầm ầm, mặt đất nơi mấy người vừa đứng bị tạc mở một cái hố sâu to lớn. Ta chắc, thật đúng là ở dưới chân chúng ta. Dương Hướng Địch kinh hô một tiếng, bởi vì có thật bảy bộ đồ vật đen xì bị hắn nổ tung lên trời. Một kiếm, Bình Dương, Mã Phi lập tức thi triển kỹ năng, bảy bộ đồ vật đen xì kia trong nháy mắt biến thành trên trăm mảnh vụn đen xì. Kiều Du tiến lên một chút, có chút cổ quái nói rằng, các ngươi bình tĩnh một chút, đây chỉ là bảy bộ thi thể rất bình thường mà thôi. Thì ra chỉ là thi thể à? Hù chết ta còn tưởng là gặp quỷ chứ. Triệu Tử Nguyệt có chút sợ hãi vỗ ngực, sau đó nàng nghi ngờ nhìn xuống mặt đất, ở đó có một tấm ảnh chụp. Triệu Tử Nguyệt nhặt lên, phát hiện trên tấm ảnh in hình một nam một nữ chụp ảnh chung. Chỉ có điều khuôn mặt người nữ lại bị một khối màu nâu đen che khuất. Chỉ có thể thấy khuôn mặt thâm trầm của người nam. Triệu Tử Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi radio thảo luận, chẳng phải là một người nam Mộng Du đem đầu vợ đánh thành tổ ong vò vẽ sao? Nghĩ tới đây, Triệu Tử Nguyệt dùng mình, cái người nam này sẽ không phải là hung thủ đó chứ? Khi Triệu Tử Nguyệt mang theo suy nghĩ này nhìn vào tấm ảnh, nàng bỗng nhiên phát hiện khóe miệng người nam trong ảnh chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. A, Triệu Tử Nguyệt thét lên một tiếng, ném tấm ảnh trong tay đi. Sao vậy? Kiều Du kinh ngạc hỏi. Có thứ gì đó bẩn thỉu. Trong tấm ảnh có thứ gì đó bẩn thỉu. Triệu Tử Nguyệt chỉ vào tấm ảnh bị nàng ném ra. A, thật sao? Vẻ mặt Kiều Du trở nên hưng phấn thấy rõ, sát khí chị lại rớt rồi. Hắn xách đao lên nhặt tấm ảnh. Lúc này, vẻ mặt âm trầm của người nam trong ảnh chỉ còn lại sự sợ hãi. Phảng phất như gặp phải khắc tinh. Ngoan, đừng sợ, Kiều Du hiền lành cười một tiếng. Ngươi nói cho ta, ngươi hành động một mình sao? Gần đây chỉ có một mình ngươi là quỷ sao? Người nam trong ảnh hoảng sợ gật đầu. Sau đó hắn thấy sắc mặt Kiều Du đen sầm xuống. Xoẹt xẹt, ảnh chụp bị Yển Nguyệt đao chém làm đôi, rồi tự bốc cháy, biến thành cho bụi. Sát khí trị cộng 50, có chút sát khí trị thế này còn chưa đủ nhét kẽ răng. Xúi quẩy, Kiều Du thầm lẩm bẩm. Yển Nguyệt đao của hắn còn kém hơn 8.000 điểm sát khí trị nữa mới có thể lên giai đoạn cuối cùng. Cứ thế này thì đến bao giờ mới xong? Cứu mạng a! Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu, một tiểu nữ hài chân trần, mảnh mai lảo đảo chạy trên con đường hoang vu của trấn thành yên tĩnh. Bàn chân trắng nõn của nàng bị đá vụn cưa đến máu chảy ròng, khiến người ta xót xa. Sắc mặt ba người Mã Phi lập tức ngưng trọng, bọn hắn không còn là những tên ngây thơ thuở mới vào thế giới này. Tiểu nữ hài xuất hiện trong phó bản này có thể không phải là thứ gì tốt. Hơn nữa, mắt Kiều Du sáng lên, thật đúng là ngủ gật có người đưa gối. Tiểu muội muội, đừng sợ, nói cho ca ca, làm sao vậy? Kiều Du lập tức chạy tới, để tránh dọa đối phương, hắn còn cất Yển Nguyệt đao đi. Đại ca ca, mẹ ta bị ngã, nàng đang ở trong nhà, ta đỡ không nổi nàng, ta rất sợ. Tiểu nữ hài nước mắt như chân trâu không ngừng rơi, một bộ dáng vô cùng yếu đuối. Vậy sao? Vậy ngươi đúng là thằng xui xẻo. A, tiểu nữ hài ngơ ngác, không phải, ý ta là, mang ca ca qua đó, ca ca giúp ngươi giải quyết. Kiều Du nghiêm túc nói xong, liếc mắt trấn an Mã Phi mấy người, hắn đi theo tiểu nữ hài đến một tòa cao ốc bỏ hoang. Leo lên mấy tầng, tiểu nữ hài run rẩy chỉ vào một cái cửa sắt nói. Đại ca ca, đây là nhà ta, tốt rồi. Phanh, cánh cửa sắt bị Kiều Du đá văng. Hắn bước vào trong, phòng rất hẹp, đèn trên trần nhà nhấp nháy. Ngay sau đó, Kiều Du thấy, ngay phía trước trên tường, có một mảng lớn vết máu. Những vết máu đó trông còn rất mới, dường như vừa mới lưu lại không lâu. Bên cạnh vết máu là một cánh cửa gỗ đen kịt. Kiều Du bước tới, vừa nắm chặt chốt cửa. Đông đông đông, sau cửa gỗ bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa ngắn ngủi dồn dập, giống như có người điên cuồng gõ cửa gỗ từ phía sau. Lực mạnh đến nỗi Kiều Du cầm chốt cửa cũng cảm nhận được chấn động. Người bình thường gặp phải tình huống kinh hãi này đã sớm sợ tè ra quần. Nhưng Kiều Du là ai? Xê hoa, cửa gỗ bị Kiều Du giật mạnh ra, phía sau cửa lộ ra một khuôn mặt quỷ thiết thanh, khuôn mặt không nguyên vẹn đó mang theo một nụ cười quỷ dị. Gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du, nhưng rồi khuôn mặt quỷ đó lộ ra vẻ nghi hoặc mang tính người. Kỳ lạ, thằng nhóc này sao không sợ ta? Chỉ có thế thôi à? Hết rồi, Kiều Du nhấn mày, ngươi có huynh đệ tỉ muội lệ quỷ gì không? Gọi hết ra đi. Mặt quỷ hơi nghiêng đầu, vẻ nghi hoặc càng lớn. Thằng nhóc này, nói cái quỷ gì vậy? Ô oa, mặt quỷ mất kiên nhẫn, há miệng cắn vào cổ Kiều Du. Không có huynh đệ tỉ muội à? Vậy ngươi, đi thôi. Kiều Du vung tay tát thẳng vào mặt quỷ khiến nó xoay 3 vòng rưỡi. Sau đó một đao giải quyết nó, sát khí trị cộng 100, thấy Kiều Du bình yên vô sự từ trong phòng bước ra. Tiểu nữ hài lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nàng nhanh chóng che giấu. Tiểu muội muội, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề trong nhà rồi. Kiều Du xoa đầu tiểu nữ hài. Oa, thật sao? Ca ca thật là lợi hại. Đáy mắt tiểu nữ hài lấp lánh. Hắc hắc, ca ca còn có thứ lợi hại hơn, là bảo bối lớn, muội có muốn xem không? Vẻ mặt Kiều Du bỗng trở nên hèn mọn. Thật sao? Xem ở đây có được không? Không hay à? Mặt tiểu nữ hài đỏ lên, có chút xấu hổ, Không sao, ta cho ngươi xem ngay. Phốp, vừa dứt lời, tiểu nữ hài thấy một đoạn mũi đao đâm ra từ ngực nàng. Sát khí nồng đậm lập tức ăn mòn cơ thể nàng, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đeo mặt nạ Đường Tăng của Kiều Du. Vẻ mặt từ vô tội chuyển sang tức giận, nổi giận nói, tiểu nữ hài, ngươi cũng tập kích bất ngờ à? Ta chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như ngươi. Chương 280, bàn luận trưởng Trung Lôi là điện xoay chiều hay dòng điện một chiều? A à, đúng đúng đúng, loại người mặt dày vô sỉ như ta cũng chưa từng gặp. Kiều Du cười, vung nguyệt đao, tiểu nữ hài hóa thành cho bụi, sát khí trị cộng 50. Thời gian tiếp theo, Kiều Du xách đại đao đi khắp nơi tìm quỷ giết, người khác thì trốn tránh quỷ, hắn thì nơi nào có quỷ xông vào đó. Loại thao tác không hợp lẽ thường này khiến những người đang xem trực tiếp sợ ngây người. Cái này không phải Đường Tăng a, đây là Đường Tam Táng a, táng thiên táng địa táng chúng sinh, cho những này quỷ vật siêu độ tới, các ngươi nhìn xem sao? Vừa mới có cái quỷ trông thấy hắn, trực tiếp sợ tè ra quần. Thấy được, cái này phó bản Trấn Tĩnh Mịch mỗi kỳ trực tiếp ta đều xem. Ta lần thứ nhất trông thấy loại này thao tác, khán giả nghị luận nhau nhau, đáng tiếc Kiều Du căn bản liền nghe không đến, hắn ngay tại cảm khái. Cái này phó bản Trấn Tĩnh Mịch chứa quỷ suất có thể so với quỷ sơn còn cao hơn. Mặc dù thực lực quỷ ở nơi này không bằng quỷ ở quỷ sơn mạnh như vậy, nhưng hơn ở số lượng nhiều đến kinh ngạc, cơ hồ là ném một viên gạch ra ngoài đều có thể nện vào 7-8 con quỷ. Lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn liền góp nhặt đại lượng sát khí trị, khoảng cách sát khí trị đầy trồng giai đoạn cuối cùng, lúc này chỉ kém không đến 1.000 điểm sát khí trị nữa. Lúc này Kiều Du đang ngồi xổm ở trước cửa một gian phòng gõ cửa. Tiểu quỷ quỷ quay quay, giữ cửa mở một chút. Nhanh lên mở một chút, ta phải vào đến, cái gian phòng này âm khí đặc biệt nặng, Kiều Du kết luận, trong phòng khẳng định có đại gia hỏa, ngươi có bản lĩnh làm lệ quỷ, ngươi có bản lĩnh mở cửa a, mở cửa a mở cửa a. Phó Văn Đeo, a không phải, mặc dù ta không biết rõ ngươi kêu cái gì, nhưng ngươi mở cửa a. Kiều Du đem cửa gõ đến thùng thùng vang, mà lúc này trong phòng, một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực lệ quỷ đang núp ở góc tường lạnh run phát run. Nó không trọn vẹn, không hoàn toàn, trên mặt thiết thanh tràn đầy hoảng sợ. Cái này lệ quỷ sáng sớm liền nghe nói, gần nhất có cái bệnh tâm thần xách theo đao khắp nơi chém quỷ. Không nghĩ tới thật như thế không may bị hắn đụng phải. Ngươi lại không mở cửa, ta muốn phá cửa mà vào. Ngoài cửa Kiều Du đã mất kiên nhẫn, đừng phá cửa, đừng phá cửa. Trong phòng truyền đến một hồi thanh âm uất ức, két, cửa phòng chậm rãi mở ra, lộ ra một gian phòng 10 phần cũ nát, khắp nơi đều là rác rưởi cùng cho bụi, tứ phía vách tường cũng còn có chút lọt gió. Đối, thật xin lỗi, trong nhà có chút loạn. Cái kia lệ quỷ lúc này tựa như tiểu học sinh đợi đến lão sư đặt câu hỏi như thế nhu thuận. Không có việc gì, tư là phòng ốc sơ sài, duy thằng đạo đức cao sang. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, thập, cái gì ý tứ? Lệ quỷ nghe được một đầu sương mù, nói đúng là, mặc dù phòng này của ngươi phá rách dưới nát, nhưng là phẩm đức của ta cao thượng, không chế giễu ngươi. Kiều Du một bản nghiêm chỉnh giải thích nói, a, à, hóa ra là dạng này, tạ ơn tiên sinh giúp ta giải thích nghi hoặc. Lệ quỷ thở dài hành lễ, Kiều Du lông mày nhướng lên. Cái này lệ quỷ làm vẫn là tiêu chuẩn cổ đại thư sinh lễ. Chắc hẳn sinh tiền cũng là người thể diện, không biết rõ có thể hay không cho chính mình cung cấp thêm một chút sát khí trị đâu. Chính đương Kiều Du chuẩn bị động thủ, một đạo hét to theo phía sau hắn vang lên, tiểu hữu cẩn thận, mau mau rời xa, kia là lệ quỷ trăm năm trước đó lưu lại tới. Hung ác vô cùng, giết người không nháy mắt a. Kiều Du nhìn một cái này thư sinh vâng vâng dạ dạ trước mắt. Lệ quỷ trăm năm, hung ác vô cùng, cái này huynh đệ nói cùng hắn đây là cùng một cái không? Không đợi Kiều Du phản ứng tới, một đạo thân ảnh chớp mắt mà tới, Dương Ngũ Lôi, một cái trưởng trung lôi vỗ xuống, cờ giác, một cỗ huyết nhục cháy khét, mùi protein tiêu tan phiêu tán tới trong không khí, kia lệ quỷ cái này trưởng trung lôi đánh vào ngực một mảnh cháy đen. Toàn bộ quỷ bay ngược mà ra, đâm vào trên vách tường, ngay sau đó hắn trong nháy mắt chui vào vách tường chạy vô ảnh vô tung. Ngoạ tào, lệ quỷ của ta, ngươi làm gì, ôi, Kiều Du kinh hãi thất sắc, vịt đến miệng cứ như vậy bay, hô, may mắn. Cái này lệ quỷ bị ta Dương Ngũ Lôi hù chạy, lão phu cái này sử nam chi thân không có uổng phí giữ lại. Kiều Du quay đầu xem xét, lúc này mới phát hiện động thủ là một cái lão đầu râu trắng mặc đạo bào. Nhìn xem đoán chừng phải có 70 mấy, lão đầu, ngài vị kia, Kiều Du cái trán tràn đầy hắc tuyến, lão phu Trương Niệm Du, chính là truyền nhân đương đại đạo môn, người có thể xưng hô ta là Trương đạo trưởng. Trương Niệm Du khẽ vuốt râu bạc trắng, một bộ chờ Kiều Du quỳ lại cúng bái bộ dáng, không nghe nói qua, các ngươi nghe nói qua sao? Kiều Du hướng phía Mã Phi ba người hỏi, chỉ thấy ba người bọn hắn trong nháy mắt đem đầu lắc giống trống bỏ như thế. Trương Niệm Du cái chán tràn đầy hắc tuyến, đạo sĩ các ngươi không nghe nói qua sao? Chính là bên trên có thể bắt quỷ hàng yêu, hạ nhưng nhìn cùng nhau coi bói loại kia đạo sĩ, các ngươi có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Thật sao? Kiều Du ánh mắt sáng lên, Trương đạo trưởng, vậy trưởng trung lôi của ngươi là điện xoay chiều vẫn là dòng điện một chiều? Trương Niệm Du, hứ, liền cái này, chúng ta đi thôi. Kiều Du lắc lắc đầu. Kiều Dương hướng địch bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Trương Niệm Du bỗng nhiên gọi lại Kiều Du, trưởng trung lôi của lão phu, chính là Dương Lôi, muốn hiểu rõ hắn là điện xoay chiều vẫn là dòng điện một chiều. Đầu tiên chúng ta phải hiểu hai loại điện tính chất, dòng điện một chiều là dòng điện thẳng tắp lại không tạp âm. Điện xoay chiều là cùng loại Hatake Kakashi chiêu thức ngàn chim như thế. Dòng điện lộn xộn chi chi loạn hưởng thiểm điện, cho nên đáp án chính là trưởng trung lôi là một loại điện xoay chiều cực giống dòng điện một chiều. Tiếng nói vừa dứt, giống như là muốn nghiệm chứng kết luận của chính mình dường như. Trong tay Trương Niệm Du sáng lên một vệt lôi hồ không ngừng nhảy vọt. Kiều Du bốn người đều ngây ngẩn cả người, ngọa tào, lão nhân này thân làm người tu đạo, không chỉ có tín ngưỡng khoa học, còn xem cả hỏa ảnh. Trương đạo trưởng, nghiêu bước, Kiều Du không khỏi dựng ngón tay cái lên, so với Trương đạo trưởng hắn gặp tại trên Quỷ Sơn, Trương đạo trưởng này rõ ràng liền phải tiếp địa khí nhiều. Chỗ nào, bất quá là hiểu sơ mà thôi. Trương Niệm Du nghe vậy, khóe miệng đều nhanh rồi tới bên tai. Du ca, đạo trưởng này dường như không phải cái gì nghiêm trang nói dài a. Dương Hướng Địch tại bên tai Kiều Du nhỏ giọng nói rằng, không có việc gì, liền cùng, dẫn hắn cùng đi thôi. Kiều Du đáp lại nói, tốt xấu Trấn Tĩnh Mịch cũng là phó bản loại linh dị. An bài đạo sĩ NPC như thế khẳng định nhiều ít sẽ có chút tác dụng. Ân, phía trước có quỷ khí. Trương Niệm Du bỗng nhiên lông mày nhíu chặt, thật chặt nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Tới, Kiều Du xách theo đao vọt thẳng tới, kém chút đem răng giả của Trương Niệm Du đều dọa rơi mất. Tiểu hữu, không cần loạn đến, binh khí thế gian kia của ngươi không gây thương tổn được quỷ quái. Trương Niệm Du hô một câu sau vội vàng đuổi theo, sau đó khoát tay, trực tiếp chính là một cái ngự kiếm phi hành, ngay sau đó ánh mắt Trương Niệm Du trong nháy mắt trợn tròn. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, tốc độ ngự kiếm phi hành của chính mình, thế mà không có Kiều Du chạy bộ trên mặt đất nhanh. Vô lượng mẹ nó thiên tôn, tiểu tử này là cái gì đồ vật thành tinh? Chương 281, gia phụ Trương Nhị Hà. Kiều Du dọc theo phương hướng Trương Niệm Du chỉ một đường phi nước đại, rất nhanh liền gặp được nơi quỷ khí cái gọi là phát ra. Kia là 10 cái ác quỷ hung thần ác sát đang đem 5 người vây ở giữa. Vương Thiết Chủ, Kiều Du lông mày cau lại, nhất thời ở giữa ngược lại không nắm được muốn hay không xuất thủ. Hắn tại đường hành lang bên trong cản trở người mặt nhện, mà Vương Thiết Chủ bọn hắn mấy cái trực tiếp liền đi, liền một câu tạ ơn đều không có, điểm này nhường Kiều Du rất không thoải mái. Tuy nói hắn không phải loại người mang ơn báo đáp, nhưng cũng không thể thật sự xem hắn là kẻ đại gian ác. Kiều Du quyết định tĩnh quan kỳ biến, khoanh chân, niệm chú, Vương Thiết Trụ khẽ quát một tiếng, năm người trong thương khung trong nháy mắt ngồi xếp bằng xuống. Miểu Phật Diễm Ni Tâm Úm Đỗ Công, Miểu Phật Diễm Ni Tâm Úm Đỗ Công, năm người hướng ngũ tâm lên trời, chỉnh tề đồng dạng niệm lên chú ngữ từ trên trụ đá. Lũ ác quỷ vốn nên nhào tới mở rộng sát giới lúc này lại đờ đẫn đứng tại chỗ. Gương mặt ghê tởm một mảnh tường hòa, tựa như đang tiến hành một nghi thức thần bí nào đó. Và đây không phải là trường hợp cá biệt, sau khi phát hiện chú ngữ này có tác dụng khắc chế quỷ mị, ở không ít địa phương trong trấn yên tĩnh vang lên âm thanh niệm chú. Những ác quỷ hoặc lệ quỷ nghe được chú ngữ, sắc mặt oán độc đầu tiên biến thành tường hòa, sau đó chậm rãi thối lui, ẩn vào trong bóng tối, chúng không phát hiện ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.